Vi Gia Huệ đứng ở một bên lắng nghe, bỗng lên tiếng. Lúc An Thiên Thiên rời đi, có nói sẽ khiến cho chúng ta hối hận. Lúc đó con cho rằng, có phải nó muốn nói đến việc có thai hay không? Nhưng mà không nghĩ đến việc, nó nói chính là nói bản thân mình. Nên cứ nghĩ là nó với cả Liêm Uy chưa xảy ra chuyện gì cả. Bây giờ xem ra thì... Dù sao chưa hết câu thì những cái bộ dạng nói lại thôi nải của Vi Gia Huệ càng khiến cho bà cụ Cảnh không có hài lòng, lập tức hỏi. Lúc ly hôn, Ân Thiên Thiên nói là nó có bệnh tâm lý, không thể gần gũi với đàn ông sao? Sao giờ lại có thai được? À, xem ra nó là cố tình. Nó sớm đã biết kiểu gì cũng sẽ mang thai nên mới để lộ ra thông tin này để khiến cho chúng ta phải bẽ mặt đây mà. Giờ cả thành phố T đều biết chuyện này, nhà họ Cảnh chúng ta đuổi con dâu đang mang thai ra khỏi cửa. Thể diện của bà già này phải để đâu cơ chứ? Bà cụ Cảnh vô cùng tức giận, càng nghĩ càng cảm thấy đây là âm mưu của Ân Thiên Thiên. Đứng bật dậy ra lệnh cho Cảnh Liêm Uy. Cảnh Liêm Uy, ta không cần biết cháu định làm gì, làm như thế nào. Nhưng mà đứa bé ở trong bụng của Ân Thiên Thiên nhất định phải bình an khỏe mạnh chào đời. Hơn nữa đứa bé sẽ thuộc về nhà họ Cảnh. Còn về cuộc hôn nhân giữa cháu và cô ta coi như là chấm dứt rồi. Dù sao thì ta cũng đã cho phép cháu với Yên Nhiên. Đến lúc đó... Bà... Cảnh Liêm Uy cắt ngang lời bà cụ, đôi mắt lạnh lẽo đến mức cực điểm. Mộc Yên Nhiên chưa bao giờ là người phụ nữ mà cháu muốn. Cuộc hôn nhân của cháu phải do cháu quyết định, không cần bà tốn công nhiều sức. Bà cụ Cảnh tức giận, nói không nên lời, chỉ có thể nhìn chằm chằm vào Cảnh Liêm Uy. Đây là lần đầu tiên đứa cháu này cãi lại lời bà. Nhưng mà Cảnh Liêm Uy chẳng hề để ý đến điều gì đó, quay người rời đi, dường như là đối với anh, chỉ cần ở đây thêm một phút thôi, cũng đã thấy bực mình rồi. Hỗn láo! Bà cụ Cảnh nhìn bóng lưng của Cảnh Liêm Uy, giận dữ mắng, nhưng mà Cảnh Liêm Uy vẫn không quay đầu lại. Vi Gia Huệ cùng với Cảnh Thiên Ngọc bước đến an ủi bà cụ, còn Cảnh Nguyên Phước thì nhíu chặt mày. Bên tai liên tục truyền đến tiếng mắng mỏ của bà cụ Cảnh. Ân Thiên Thiên, đúng là tai họa mà. Cô ta sao có thể đem xui xẻo này cho nhà họ Cảnh chúng ta cơ chứ? Mang thai rồi còn bày trò ngang ngược như vậy là muốn lão già như ta mời nó quay trở về đây chắc. Cô ta to gan lắm. Đứa con dâu như vậy nhà họ Cảnh chúng ta không có dám nhận. Cảnh Thiên Ngọc nhíu chặt lông mày không nói gì. Vi Gia Huệ cũng không tiếp lời bà cụ, không biết là đang suy tính điều gì. Chỉ có điều là hai người họ đang có cùng một thắc mắc, nhà họ Cảnh sao lại hỗn loạn đến mức này cơ chứ? Và từ khi nào bắt đầu trở nên như vậy? Tại nhà họ Mộc. Anh nói cái gì? Mộc Yên Nhiên hét lên. Cô ta vốn dĩ đang ngồi trên sofa xem tivi cùng với Tử Dương và Mộc Long, lúc này đột nhiên lại bật dậy. Đĩa hoa quả trên đầu gối cũng vì thế mà rơi xuống đất, cam quýt rơi vãi khắp nơi. Thậm chí còn có quả bị Mộc Yên Nhiên dẫm nát, mọi thứ vô cùng lộn xộn. Tử Dương nhà Mộc Long giật mình quay đầu nhìn cô ta, ngay cả Bộc Sa Yên Lặng ngồi một bên cạnh cũng ngước mắt về phía cô ta. Mộc Yên Nhiên là biết phản ứng của mình có chút thái quá, liền cầm lấy điện thoại nhanh chóng gọi trở về phòng. Như thể không muốn cho ai biết nội dung về cuộc gọi. Ánh mắt của Mộc Sa bỗng sáng lên nhưng lại không hề di chuyển gì. Mộc Yên Nhiên đóng cửa lại, cô ta không ngừng dò hỏi. Anh vừa nói cái gì? Ân Thiên Thiên có thai rồi. Người đàn ông trong điện thoại lặp lại một lần nữa. Đúng vậy thưa tiểu thư, Ân Thiên Thiên mang thai rồi, vừa tra ra được. Mộc Yên Nhiên giận dữ, hất đổ mọi thứ ở trên bàn trang điểm. Âm thanh chói tai vang lên khiến cho Tử Dương cùng với Mộc Long đuổi theo sau vội, gõ cửa hỏi han. Yên Nhiên, có chuyện gì rồi? Con không sao đấy chứ? Mộc Yên Nhiên lúc này làm gì còn có tâm trạng mà để ý đến hai người họ, ánh mắt lóe lên sự điên cuồng đáng sợ. Yên Nhiên, mau mở cửa ra. Tử Dương lo lắng, Mộc Yên Nhiên thỉnh thoảng sẽ có chút hành động quá khích. Yên Nhiên, ngoan, mở cửa ra, có chuyện gì thì nói với mẹ sẽ giúp con. Cút! Mộc Yên Nhiên hét lên một tiếng, mọi cảm xúc bùng lên như một quả bom châm ngòi, cứ thế bộc phát, cô ta ném chiếc điện thoại về phía cửa, điện thoại lập tức vỡ tan tành. Ngay lúc đó, Mộc Yên Nhiên ôm lấy ngực, lảo đảo chạy về phía chiếc giường ở trên bàn bên cạnh bàn, đổ thuốc ra rồi nuốt xuống. Dáng vẻ này khiến cô ta hoảng sợ. Yên Nhiên, Yên Nhiên, con có sao không? Tử Dương đứng ở ngoài cửa vẫn là tiếp tục hỏi han, nhưng mà mấy lời này không lọt vào tai của Mộc Yên Nhiên nữa rồi. Ân Thiên Thiên, Ân Thiên Thiên. Ngay bây giờ cô ta hận Ân Thiên Thiên đến mức chỉ muốn lột da, uống máu của Ân Thiên Thiên. Khó khăn lắm mới tìm thấy Ân Thiên Thiên. Thậm chí còn quyết định 2 tuần nữa sẽ tiến hành phẫu thuật, thế mà lúc này lại mang thai. Mang thai, cơ thể của phụ nữ mang thai đều có những thay đổi nhất định, thời điểm này sẽ không phù hợp để mà tiến hành phẫu thuật nữa. Ân Thiên Thiên, cô đúng là chuyên gia phá hoại mà, hết lần này tới lần khác. Mộc Yên Nhiên hít một hơi thật sâu, khó khăn lắm mới ổn định được tâm trạng. Hơi thở của cô ta được một lúc đã trở nên bình tĩnh, nhưng mà ánh mắt vẫn là khiến cho cô ta sợ hãi như cũ. Ân Thiên Thiên, cô, chính cô đã ép tôi, vậy thì đừng có trách tôi. Trong lòng của Mộc Yên Nhiên đã có tính toán, sau đó đứng dậy mở cửa. Ở bên ngoài, Tử Dương cùng với Mộc Long không hề rời đi. Mộc Yên Nhiên với cả Mộc Gia, Mộc Gia lúc này chỉ là một kẻ vô dụng, nhưng mà ít ra cô ta cũng có khả năng tự cứu lấy mình. Nhưng Mộc Yên Nhiên thì khác, nếu như không có thuốc thì chỉ có đường chết mà thôi. Ngay khi Mộc Yên Nhiên mở cửa ra, Tử Dương vội tiến đến, nắm lấy tay cô ta, cẩn thận quan tâm. Yên Nhiên, con sao vậy? Nếu như con không vui, mẹ trút giận giúp con có được không? Con đừng tức giận, đừng kích động như vậy. Mộc Long ngược lại không nói lời nào, đôi lông mày cau lại tỏ vẻ không hài lòng. Mộc Yên Nhiên cố gắng nở nụ cười. Con không sao, vừa nãy chỉ là biết được vài chuyện không vui mà thôi. Tử Dương không phải là kẻ ngốc, ánh mắt của bà liếc nhìn đống lộn xộn ở trong phòng, liền ra hiệu cho Mộc Long đi trước, sau đó đi vào trong phòng của Mộc Yên Nhiên, kéo cô ngồi lên chiếc giường hỏi thăm. Yên Nhiên, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì vậy? Trước kia Mộc Yên Nhiên rất trân trọng cơ thể của mình, chưa bao giờ nóng giận mất kiểm soát. Đối với những người mắc bệnh tim, điều tối kỵ nhất chính là không khống chế được cảm xúc của chính mình. Nhưng mà Mộc Yên Nhiên thật sự là quá khó hiểu, chắc chắn là nổi giận rồi. Mà dường như tình trạng này xuất hiện từ khi con bé trở về nước. Mộc Yên Nhiên nhìn mẹ mình, cắn môi không muốn nói. Nhưng mà Tử Dương liên tục hỏi dồn hỏi dập, khiến cho cô ta không kiềm chế được mà mở miệng. Mẹ, con phải gì bây giờ? Con sợ chết lắm. Con sợ rằng ngày mai bản thân mình không còn cách nào mở mắt nữa. Con sợ bản thân mình ngủ rồi sẽ không tỉnh dậy được nữa. Mẹ, con không muốn rời xa ba mẹ. Mẹ ơi, mẹ cứu con với. Tiếng khóc của Mộc Yên Nhiên làm cho tim Tử Dương đau nhói. Bà ta nợ đứa con gái này quá nhiều. Từ nhỏ con bé đang ngoan ngoãn nghe lời. Nhưng mà hiện tại, con bé khóc lóc ầm ĩ lại khiến cho bà thực sự không biết phải làm sao. Bà nhẹ nhàng ôm Mộc Yên Nhiên vào trong lòng an ủi. Yên Nhiên đừng sợ. Mẹ nhất định sẽ tìm được người hiến tim cho con. Con yên tâm. Ba mẹ sẽ không để cho con nhỏ như vậy đã rời xa ba mẹ đâu. Mẹ, con sợ lắm. Mộc Yên Nhiên nằm ở trong lòng của Tử Dương khóc òa, nhưng ánh mắt lại tràn đầy thù hận, khiến cho người khác phải run sợ. Mẹ, chúng ta còn có thể tìm được người hiến tim sao? Chúng ta không thể làm chuyện phạm pháp, nhưng mà nếu phải đợi chuyện tình nguyện hiến tim thì khó lắm. Mẹ, con còn có cơ hội ở bên cạnh chăm sóc mẹ hay không đây? Từng câu từng chữ khiến trái tim của Tử Dương như nghẹt thở. Nhìn đứa con gái 25 tuổi khó khăn lắm mới trưởng thành trong lòng. 25 năm qua, cả gia đình họ cẩn thận từng chút một. Nhưng mà họ không thể nào chịu đựng được cái cảnh đứa con gái của mình cứ dần dần cận kề cái chết. Tử Dương buột miệng. Có phải phạm pháp hay không cũng mà kệ. Mẹ chỉ cần con của mẹ được sống. Mẹ sẽ nói với ba con để ông ấy đến chợ đen mua tim về cho con. Yên Nhiên, nhà chúng ta phải sống thật tốt. Sau đó, lấy người đàn ông con yêu thương, sống hạnh phúc đến già. Dứt lời, Tử Dương đứng dậy đi tìm Mộc Long. Mộc Long tuy nóng tính, nhưng mà làm việc vẫn rất cẩn thận, có chừng mực. Việc đi chợ đen tìm mua tim nội tạng khiến cho ông ta không dám liều lĩnh. Chỉ cần sơ suất một chút, liền có thể liên lụy đến cả gia đình. Lúc đấy chính là đại họa. Mộc Yên Nhiên đột nhiên chạy đến ôm lấy Tử Dương, khóc lóc. Mẹ, đừng đi. Việc ba không đi chợ đen có nguyên tắc của ba. Ba mẹ đừng cãi nhau mà. Câu nói này càng khiến cho Tử Dương đau lòng hơn. Bà càng muốn đi tìm Mộc Long. Mà lúc này Mộc Long xuất hiện. Suy cho cùng, ông ta cũng không yên tâm về đứa con gái này. Vừa bước vào phòng, ông ta đã nghe thấy tiếng của Tử Dương. Long, chúng ta đến chợ đen mua tim về cho Yên Nhiên đi. Vớ vẩn, lời còn chưa dứt đã thấy Mộc Long quát. Chợ đen là nơi có thể tùy ý ra vào sao? Đúng là lòng dạ đàn bà. Bà có biết giờ chợ đen là địa bàn của ai không? Diêm Vương là người có thể động vào hay sao? Đến lúc đấy, đến cả mạng cũng không chắc còn giữ lại được hay không? Chứ đừng nói đến là việc mua tim. Suy cho cùng, người đàn ông này hiểu biết rộng rãi, nắm rõ mấy chuyện này hơn Tử Dương cùng với Mộc Yên Nhiên. Nhưng mà hiện tại Tử Dương làm sao nghĩ được nhiều như thế? Bà ta ôm lấy chân của Mộc Long khóc lóc. Vậy thì ông nói tôi phải làm như thế nào đây? Con gái tôi mới 25 tuổi, mới có 25 tuổi thôi. 5 tháng tuổi trẻ đã bị hủy hoại trên giường bệnh như này hay sao? Tôi là mẹ nó, ông là ba nó. Sao ông có thể nhẫn tâm nhìn con gái chết yểu như vậy chứ? Nếu không tìm được người hiến tim, Yên Nhiên sẽ... Mộc Long không chống cự gì, để mặc cho Tử Dương đánh. Ông nhìn Mộc Yên Nhiên đầy hối lỗi. Nhưng ngay cả Mộc lão gia nhà họ Mộc cũng chưa từng nhắc đến chủ đề này, thì làm sao ông ta dám cơ chứ? Danh xưng Diêm Vương này, nghe qua thôi cũng không phải là hạng người gì tốt đẹp. Mộc Yên Nhiên nhìn hai người họ, đôi mắt ẩn chứa sự đau đớn, bước lên kéo lấy mẹ, nhẹ nhàng nói. Mẹ đừng như vậy nữa, ba cũng rất khó xử mà, con biết. Ba mẹ rất yêu thương con, bao nhiêu năm qua cũng không hề bỏ rơi con, chỉ có điều là con không thể chăm sóc cha mẹ lâu hơn được nữa. Nhưng con thật sự không cam tâm, thật sự không cam tâm. Tử Dương quay người lại ôm lấy Mộc Yên Nhiên khóc lóc thảm thiết. Âm thanh của Mộc Yên Nhiên nhẹ nhàng nhưng lại như đang oán trách. Tại sao con lại là đại tiểu thư cho nhà họ Mộc? Tại sao con lại là một kẻ bệnh tật? Còn Ân Thiên Thiên thì sao? Cô ta không được sự yêu thương của nhà họ Ân nhưng lại có một cơ thể khỏe mạnh. Ân Thiên Thiên, Mộc Long tò mò hỏi tại sao lại nhắc đến cô ta? Tử Dương nhìn cô ta, thấy Mộc Yên Nhiên đột nhiên không nói gì nữa liền hỏi dồn dập. Yên Nhiên, con muốn nói gì? Có phải Ân Thiên Thiên làm con xấu mặt đúng không? Nó chỉ là chiếc giày rách của cậu ba nhà họ Cảnh mà cũng dám coi thường con sao? Nó có tư cách gì mà khiến cho con khó chịu cơ chứ? Con yên tâm, ngày mai ba mẹ sẽ đi tìm cô ta, đòi lại công bằng cho con. Mộc Yên Nhiên lắc đầu, òa khóc. Mẹ, cô ấy không làm gì hết. Chỉ là lần trước ở bệnh viện, con có nhìn qua kết quả kiểm tra, sức khỏe tổng quát của cô ấy. Chắc là lúc làm phẫu thuật viêm ruột thừa thì thuận tiện kiểm tra. Cơ mà, các chỉ số của cô ấy hoàn toàn trùng khớp với con. Chỉ một câu nói thôi, nhưng mà Tử Dương và Mộc Long đều biết là có ý nghĩa gì. Tim của Ân Thiên Thiên hoàn toàn phù hợp với Mộc Yên Nhiên, nên cô ta mới ngưỡng mộ Ân Thiên Thiên, ngưỡng mộ cô ta có một cơ thể khỏe mạnh, ngưỡng mộ cô ta có thể kết hôn với Cảnh Liêm Uy, ngưỡng mộ cô có một cuộc sống hoàn hảo. Cả căn phòng bỗng rơi vào yên tĩnh. Bỗng nhiên, ánh mắt của Tử Dương trở nên kiên quyết nói, Yên Nhiên, con yên tâm, mẹ nhất định sẽ lấy tim của Ân Thiên Thiên về cho con, tất cả những gì mà Ân Thiên Thiên có rồi sẽ thuộc về con, là của con. Cả căn phòng trở nên yên tĩnh. Không ai nói tiếng nào, mà im lặng có nghĩa là đồng ý. Đêm khuya, Ân Thiên Thiên nằm ở trong phòng ngủ, nhíu chặt lông mày. Cô không hề biết chuyện gì sắp xảy ra. Bàn tay nhỏ bé vô thức vuốt ve bụng bằng phẳng của chính mình. Đến giờ cô vẫn không thể tin được là bản thân đã mang thai. Ân Thiên Thiên cắn chặt môi, mở phiếu kiểm tra cô siết chặt ở trong tay ra. Trên phiếu ghi rõ ràng ở trong bụng cô có một sinh mạng nhỏ bé bằng hạt gạo đang tồn tại. Nó đang lớn lên từng ngày. Dần dần sẽ hình thành tim, rồi đến cánh tay, đôi chân. Con của cô đang nằm trong bụng cô. Hai mẹ con cô đang chung một cơ thể. Đứa bé thậm chí còn chưa hình thành mà cô đã muốn bỏ nó đi sao? Nước mắt của cô vô thức lại rơi xuống. Ân Thiên Thiên nắm chặt giấy xét nghiệm, tay vuốt ve bụng, một mình khóc nức nở. Cô không thể giữ lại đứa nhỏ này, thật sự là không thể giữ. Dù Ân Thiên Tuấn không nhắc nhở cô cũng đủ tỉnh táo để mà nhận ra rằng cô không thể giữ lại cái thai này. Nhà họ Cảnh đang nhìn chằm chằm vào cô cũng chẳng còn sức lực nào mà đối đầu với bọn họ cả. Nếu như bọn họ muốn, đứa bé này sẽ được giữ lại. Nhưng mà nếu bọn họ không muốn, đứa bé này thậm chí còn không có cơ hội thành hình người. Con yêu, Ân Thiên Thiên khẽ thì thầm, rồi nằm ở trên giường khóc òa. Con yêu của mẹ xin lỗi con. Trên đời này chẳng có người mẹ nào mà không yêu thương con mình cả. Ân Thiên Thiên tuy còn trẻ, nhưng trong bụng cô cũng đang có một sinh mạng. Cô cũng là một người mẹ. Một lúc lâu sau, Ân Thiên Thiên ngừng khóc, nhớ lại bản thân đã nôn toàn bộ những gì ăn được ra. Cô sợ mình đã ảnh hưởng đến đứa nhỏ, liền bật dậy uống một cốc sữa nóng. Nhưng mà khi lướt qua cửa sổ, cô thấy bóng dáng của một người đàn ông đứng ở dưới nhà. Trong đêm tối, một người trên tầng, một người đứng ở phía dưới, thậm chí hai người còn chẳng nhìn rõ đối phương, nhưng họ đều cảm nhận được tình cảm ở trong mắt đối phương. Ân Thiên Thiên không thể kiềm chế được mà bật khóc. Cảnh Liêm Uy, Cảnh Liêm Uy. Anh tàn nhẫn đến mức muốn đích thân tiến hành phẫu thuật cho con cô. Đó là con của hai người họ mà. Nhưng nhớ lại là bản thân cô nói không muốn giữ lại cái thai trước. Cô thấy rằng bản thân cô cũng xấu xa, không hơn không kém. Đứa trẻ này sao không đến sớm hơn một chút? Nếu như xuất hiện sớm hơn, chẳng phải mọi chuyện sẽ khác ư? Ở dưới lầu, Cảnh Liêm Uy dựa vào chiếc Land Rover to lớn, đèn xe đã tắt, nhưng anh lại không thấy một chút yên tâm nào. Ngẩng đầu lên quá lâu sẽ khiến Cảnh Liêm Uy có chút mệt mỏi. Ở trên tầng, thậm chí đang đứng ở bên cạnh cửa sổ kia, nhưng anh lại không có can đảm đi lên trên đó. Anh sợ cô lại nói rằng cô không muốn đứa nhỏ. Phải tiến hành phá thai thật sao? Một lúc lâu sau, Ân Thiên Thiên xoay người rời đi, căn phòng cuối cùng cũng chìm vào trong bóng tối. Trong lòng đau khổ, miệng lưỡi khô đắng, Cảnh Liêm Uy lùi lại hai bước, ngả người lên chiếc Land Rover, rồi hút thuốc. một điếu rồi lại một điếu. Đêm tối khói thuốc lượn lờ bao lấy anh. Từng cơn gió lạnh khẽ thổi đến quần áo của anh trở nên lộn xộn. Ân Thiên Thiên đứng ở bên cạnh cửa sổ, cẩn thận quan sát người đàn ông đang đứng ở dưới lầu. Một lúc lâu sau mới xoay người rời đi, không để ý đến anh nữa. Chỉ có điều đêm nay có vài người mất ngủ. Ngày hôm sau, khi Ân Thiên Thiên thức dậy nhìn xuống ở dưới nhà, ở đó không còn bóng dáng của chiếc Land Rover hay là Cảnh Liêm Uy nữa, chỉ lưu lại rất nhiều tàn thuốc. Có lẽ đêm qua Cảnh Liêm Uy đã không ổn một chút nào. Ân Thiên Thiên thu lại tầm mắt, yên lặng vuốt ve bụng rồi đi thẳng vào trong bếp chuẩn bị đồ ăn, sau đó tiện tay bật TV. Ai ngờ tất cả các bản tin trên TV đều nhắc đến cô. Chỉ trong một đêm, không biết là ai đã tiết lộ thông tin về cô với bên ngoài, mà giờ cả thành phố T đều biết chuyện cả rồi. Chuyện tình cảm của cô và Cảnh Liêm Uy một lần nữa trở thành tâm điểm của sự chú ý. Ba hôm trước chúng ta đã biết được thông tin cậu ba nhà họ Cảnh ly hôn với cô chủ nhà họ Ân. Nhưng mà đêm qua tại bệnh viện Nam Tự, cô Ân đã được chuẩn đoán là mang thai 6 tuần. Khoảng thời gian đó, cuộc hôn nhân của hai người họ vẫn nguyên vẹn. Nhưng vừa có thai thì liền ly hôn. Việc này liệu có ẩn tình gì chăng? Phóng viên không dám tiết lộ nhiều, nhưng cũng đủ khiến cho mọi người đoán giả đoán non. Đặc biệt là những lời đồn đại về cô. Có thai và ly hôn, dường như là ly hôn xong mới phát hiện có thai, là hai vấn đề khác nhau. Sắc mặt của Ân Thiên Thiên trắng bệch, dứt khoát tắt TV, không để ý đến đó nữa. Cô uống cốc sữa đã được hâm nóng, nhưng vừa ngửi thấy mùi sữa, cô liền chạy vào nhà vệ sinh, nôn thốc nôn tháo. Nôn đến mức cúi gập cả người xuống, nhưng mà mùi sữa vẫn cứ thoang thoảng ở bên mũi cô, khắp phòng toàn là mùi sữa. Ân Thiên Thiên không dám đi đâu, chỉ có thể đứng ở trong này. Bỗng nhiên chuông cửa vang lên, Ân Thiên Thiên nhanh chóng lướt qua, nhưng cũng khiến cho dạ dày cô nhộn nhạo muốn nôn. Một lúc lâu sau, cửa được mở ra. Ân Thiên Thiên cứ nghĩ là Ân Thiên Tuấn, cố gắng nói một câu sữa rồi tiếp tục nôn. Người vừa đến liền chạy vào bếp đổ sữa đi rồi tiện tay mở vòi nước để át đi mùi sữa. Sau đó khoác lên người Ân Thiên Thiên một chiếc áo khoác ấm áp mà mùi sữa đổ cũng đã mở ra. Mùi sữa trong thoáng chốc cũng bay mất. Khoảnh khắc chiếc áo được khoác lên người, Ân Thiên Thiên không thể mà không sững sờ. Mùi sữa đã bị hơi nước và gió thổi bay. Ân Thiên Thiên chậm rãi xoay người lại, liền trông thấy bóng dáng đang bận rộn. Cảnh Liêm Uy mặc một chiếc áo len mỏng đang lay hoay ở trong phòng, thì mở cửa sổ. Lúc thì chạy vào trong bếp bật máy thông gió, lúc thì đem tất cả sữa trong nhà vứt vào thùng rác ở trước cửa. Tất cả điều này đối với Ân Thiên Thiên mà nói đều giống một loại giày vò. Nếu như đã không cần cô, không cần con nữa, thì anh cũng sẽ không đến đây làm gì nữa. Khuôn mặt của Ân Thiên Thiên dần trở nên lạnh lẽo. Cô cởi áo khoác rồi ném lên sofa. Nhưng áo khoác cởi ra chưa được 5 giây, bên tai cô lại vang lên âm thanh quen thuộc. Mặc vào, đừng để bị cảm, không có tốt đâu. Ân Thiên Thiên hít một hơi thật sâu, quay người mặc kệ áo khoác, rơi xuống mặt đất. Nếu như anh đã quên bọn họ ly hôn rồi, thì để cô nhắc cho anh nhớ. Tay của Cảnh Liêm Uy dừng lại ở trên không trung. Anh thấy Ân Thiên Thiên lạnh lùng quay người đi. Ánh mắt hờ hững khiến cho anh bừng tỉnh, yết hầu khẽ động. Anh không chấp nhận, cũng không muốn nhớ lại chuyện đó. Đây không phải là nhà của họ, cô cũng không còn là vợ của anh cũng không phải là người danh chính ngôn thuận của đứa trẻ trong bụng cô. Cảnh Liêm Uy đối diện với gương mặt lạnh lẽo của Ân Thiên Thiên, cảm thấy trong người khó có thể hít thở. Cậu Cảnh, tôi phải nhắc nhở cậu như thế nào mới khiến cậu nhớ đến việc chúng ta đã ly hôn rồi đấy? Ân Thiên Thiên lạnh lùng mở miệng, trên mặt vẫn không có một chút cảm xúc nào, nhìn chằm chằm Cảnh Liêm Uy khiến cho anh ta hoảng loạn. Tôi thừa nhận, đứa nhỏ này là con của anh, mặc dù ly hôn rồi mới phát hiện ra, nhưng mà tôi không có ý định lấy nó ra làm cái cớ để mà dây dưa không dứt với anh. Vậy nên là hy vọng anh có thể dứt khoát một chút, đừng làm phiền tôi nữa. Ánh mắt của Cảnh Liêm Uy lóe lên, mím môi không nói. Ân Thiên Thiên nhắm mắt lại, tay nắm chặt không cho phép bản thân yếu đuối. Thiên Thiên, Cảnh Liêm Uy trông thấy dáng vẻ khó chịu của cô, cũng không cảm thấy khổ sở. Vội vã để đồ ăn sáng đã chuẩn bị lên trên bàn. Thiên Thiên, ăn chút gì đó đi đã. Lúc trước sau khi phẫu thuật xong, em không có ăn uống cẩn thận. Bây giờ lại mang thai, chắc chắn lốp bốp. Cảnh Liêm Uy chưa kịp bình tĩnh thì đã thấy Ân Thiên Thiên bước lên phía trước, hất toàn bộ đồ ăn xuống đất. Các loại đồ ăn sáng nằm lăn lóc mọi nơi. Mùi vị của sữa đậu nành, bánh bao, sandwich, lan khắp phòng. Tất cả đều bị Ân Thiên Thiên hất đổ. Nhìn vào đống lộn xộn ở trên mặt đất, Cảnh Liêm Uy như bị đóng băng. Cảnh Liêm Uy, anh rốt cuộc là muốn làm cái gì hả? Ân Thiên Thiên hét lên, cô không kiềm chế được nữa rồi. Đừng có tỏ vẻ dai dứt, hối hận nữa đi có được không? Anh còn nhớ trước đó ai là người sống chết khăng khăng muốn ly hôn. thậm chí anh còn chẳng cho tôi nổi một lý do. Tôi ngày ngày níu kéo anh như vậy. Cuối cùng thì tôi cũng đã đồng ý ly hôn như anh mong muốn. Giờ anh lại tỏ vẻ lưu luyến để làm gì? Chẳng lẽ Ân Thiên Thiên tôi phụ bạc anh hay sao? Ân Thiên Thiên đã kìm nén tâm trạng suốt một đêm, cộng thêm chuyện xảy ra trong phòng phẫu thuật, rồi lại còn cả tin tức buổi sáng nữa. Hơn nữa tâm trạng của thai phụ vốn không ổn định, lúc này Cảnh Liêm Uy như đổ thêm dầu vào lửa. Sao nào? Thế tôi mang thai rồi nên họ Cảnh và các người muốn có đứa bé có phải không? Cảnh Liêm Uy, anh đừng có mà vô liêm sỉ như thế. Ân Thiên Thiên giận dữ hét lên, mặt đỏ bừng vì tức giận. Đứa bé này nằm trong bụng của tôi, nếu có sinh ra cũng sẽ là mang họ của tôi. Nó sẽ không mang họ Cảnh, tốt nhất là anh nên dẹp cái suy nghĩ đó đi. Ở thành phố Tây này còn nhiều người muốn đặt chân vào nhà họ Cảnh lắm. Người muốn sinh con cho anh cũng không có ít gì. Anh đừng có quấn lấy tôi nữa có được không? Tôi cảm thấy mệt mỏi rồi. Thực sự tôi thấy mệt mỏi lắm rồi. Cảnh Liêm Uy nhìn Ân Thiên Thiên, ánh mắt đầy vẻ đau đớn. Cô không biết rằng, dù có bao nhiêu người phụ nữ đi chăng nữa, anh cũng chỉ cần một mình Ân Thiên Thiên. Sau khi cảm xúc được giải tỏa, Ân Thiên Thiên bình tĩnh lại đôi chút, tiếp tục nói. Cảnh Liêm Uy, coi như tôi cầu xin anh. Đứa trẻ trong bụng của tôi tự lo được. Giữ hay bỏ đều không liên quan đến nhà họ Cảnh các người. Tôi chỉ cần mấy người để tôi sống yên ổn. Tôi không muốn nhìn thấy anh, cũng không muốn nhìn thấy mình xuất hiện ở trên TV rồi bị người khác chỉ trò bàn tán. Có lẽ sẽ có người lấy sự việc này ra để mà kiếm chác gì đó. Nhưng mà Ân Thiên Thiên tôi không muốn, cũng không hề thích. Kể từ khi lấy anh cho đến giờ, tôi chưa từng có một ngày bình yên. Bây giờ khó khăn lắm mới có thể ly hôn. Anh có thể làm ơn làm phước, buông tha cho tôi có được không? Sắc mặt của Cảnh Liêm Uy trắng bệch. Anh chưa từng nghĩ rằng sẽ có một ngày Ân Thiên Thiên nói với anh những cái lời như vậy. Cô hối hận rồi. Như cô nói, cô hối hận vì đã gặp anh, hối hận vì đã lấy anh. Cổ họng của anh nghẹn lại, cơ thể như bị đông cứng. Ân Thiên Thiên mím chặt môi, mắt mở to, đưa tay đẩy Cảnh Liêm Uy ra khỏi cửa. Anh cút đi cho tôi. Tôi không cần anh, tôi không cần anh nữa. Từng câu từng chữ vang lên ở bên tai của Cảnh Liêm Uy. Anh không muốn làm tổn thương Ân Thiên Thiên, chỉ đành để cho cô đẩy mình ra bên ngoài. Sau khi đẩy được anh đi rồi, cánh cửa đóng sầm lại, âm thanh khóa cửa vang lên. Cảnh Liêm Uy đứng ở bên ngoài một lúc lâu cũng không thể nào mà bình tĩnh lại, ngây người nhìn xuống đất. Cuộc hôn nhân này của anh ta thật sự chấm dứt rồi sao? Bên ngoài càng ngày càng có nhiều tin đồn về Ân Thiên Thiên, có phải vì thế mà tâm trạng của cô không tốt hay không? Liệu cô có ăn ngon, ngủ yên hay không? Hay lại nghĩ ngợi lung tung gì đây? Qua một lúc lâu, Cảnh Liêm Uy nhấc túi sữa bị ném ra bên ngoài rồi rời đi. Trong phòng, Ân Thiên Thiên dựa vào cửa, ngồi bệt xuống đất, cô ôm lấy người rồi khóc không thành tiếng. Cảnh Liêm Uy, vì sao? Vì sao ly hôn rồi lại chạy đến dây dưa với cô? Rốt cuộc, là cô đã làm gì sai? Hay là anh đến đây vì muốn đưa cô đến bệnh viện phá thai? Từ đầu đến cuối, dù cô có tức giận, nhưng mà cũng không dám nhắc đến hai chữ bệnh viện. Cô sợ điều ấy sẽ làm anh nhớ ra. Ân Thiên Thiên đưa tay vuốt ve bụng. Cô không chắc bản thân sẽ bảo vệ đứa bé được bao lâu nữa. Có người mong chờ nó, nhưng cũng có người căm ghét nó. Tin tức Ân Thiên Thiên mang thai được tiết lộ khiến cho mấy ngày nay số người tìm kiếm tên cô ở trên mạng ngày càng một nhiều. Chỉ có điều là trước kia cô sống ở thành phố M, sau khi ly hôn thì liền chuyển đến đây, cũng không quay trở về nhà họ Ân. Điều này khiến cho không có một ai tìm được cô. Việc theo dõi Ân Thiên Tuấn cùng Cảnh Liêm Uy cũng không đem lại kết quả gì, cô giống như mất tích vậy. Tuy nhiên, Ân Thiên Tuấn cho dù có thể che mắt được đám phóng viên, cũng không thể nào mà che mắt được người nhà họ Ân. Ân Nhạc Vi cuối cùng cũng tìm được cô. Hôm đó, Ân Bách Phú cùng Lý Mẫn đã tìm đến tận nơi, thuận tiện cũng dẫn theo Ân Nhạc Vi. Vừa mở cửa ra, Ân Thiên Thiên liền trông thấy những gương mặt già nua ở bên ngoài, ấp úng tránh đường cho bọn họ tiến vào trong nhà. Ân Bách Phú ngồi trên sofa, tò mò quan sát khắp căn phòng. Ở Thôi Đệ Uyển có hai khu, khu Nam và khu Bắc, nằm ở hai đầu thành phố. Khu phía Bắc mang phong cách cổ kính xưa cũ, còn khu phía Nam mà Ân Thiên Thiên đang ở lại giống như một biệt phủ xa hoa. Sau khi ly hôn, Ân Thiên Thiên lại có thể sống được ở đây, điều này khiến cho ông không vui một tí nào. Ánh mắt liếc qua Ân Thiên Tuấn đang ngồi bên cạnh, Ân Bách Phú mím môi lại. Sau khi ly hôn còn có thể sống ở một nơi tốt như thế này, quả thật là không đơn giản nha. Lý Mẫn châm chọc nói, ánh mắt lộ vẻ tham lam quan sát nơi này. Ân Thiên Thiên, hóa ra ly hôn xong cũng có thể sống ổn nhỉ. Phải biết là ngoài kia đã đồn đại bao nhiêu tin tức không hay về cuộc hôn nhân này. đặc biệt là những tin nhắn nhằm vào đứa trẻ trong bụng của cô còn khó nghe hơn. Ân Nhạc Vi nhìn Ân Thiên Thiên không kiềm chế được, giơ tay lên định cho cô một cái tát. Bốp, âm thanh vang lên khiến cho mọi người ai nấy đều ngỡ ngàng. Lý Mẫn không ngờ rằng Ân Nhạc Vi lại đột nhiên tức giận như vậy. Ân Thiên Thiên, con tiện nhân này, cô dám quyến rũ người đàn ông của tôi. Ân Nhạc Vi ở trên mặt đều là điệu cười trào phúng, nhưng mà ánh mắt lại toát lên vẻ giận dữ. Cô dựa vào cái gì mà cướp được trái tim của cậu ba nhà họ Cảnh, giờ lại còn định phá hoại gia đình tôi. Cô là cái đồ không biết xấu hổ. Tôi là em gái của cô, em gái ruột của cô làm như thế có xứng hay không hả? Cả Án Bách Vũ và Lý Mẫn đều bị Ân Nhạc Vi dọa cho sợ hãi. Cả hai đều bật dậy, đứng ở sau lưng cô hỏi chuyện. Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Ân Bách Phú quát mắng, mắt nhìn chằm chằm vào Ân Thiên Thiên. Trên gương mặt nhỏ nhắn của Ân Thiên Thiên hẳn lên dấu tát. Nhưng lúc này đây, cô đang căm hận nhìn về phía Ân Nhạc Vi. Cô biết rõ hành động này của Ân Nhạc Vi chỉ là bộc phát. Nhưng mà nếu như hiểu lầm gì đó, ngay từ lúc mở cửa cô ta đã ra tay rồi, làm sao có thể đợi đến bây giờ cơ chứ? Tất cả cho thấy rằng cô ta cố ý đột nhiên muốn ra tay. Nhạc Vi, con nói thế là có ý gì? Tại sao con lại nói là nó cướp đàn ông của con? Lý Mẫn vội vàng hỏi. Hiện tại nhà họ Hướng đều không thích Ân Nhạc Vi, cũng có thể là do chuyện mất đứa bé. Nếu như xảy ra chuyện gì, quan hệ giữa nhà họ Ân và nhà họ Hướng sẽ thêm mờ mịt. Ân Thiên Thiên rốt cuộc đã gây ra chuyện gì đáng trách rồi? Sau khi mà Ân Thiên Thiên bị tát, Ân Thiên Tuấn liền đứng ở trước mặt bảo vệ cho cô, hai bên lông mày nhíu chặt lại. Nếu như biết trước bọn họ đến đây để mà gây rắc rối, anh chắc chắn sẽ không dẫn bọn họ đến đây. Ân Thiên Thiên không nói lời nào, chỉ chăm chăm nhìn Ân Nhạc Vi. Mẹ, Ân Thiên Thiên là cái thứ không biết xấu hổ, rõ ràng chỉ là một chiếc giày rách bị cậu ba nhà họ Cảnh vứt bỏ, thế mà sau khi ly hôn lại mặt dày quyến rũ Hướng Thực, lần trước lại còn cố tình mời Hướng Thực đến đây ăn cơm, ai mà biết được bọn họ có làm chuyện gì hay không. Ân Nhạc Vi nói một cách đáng thương, trên mặt bất giác xuất hiện vài dòng nước mắt. Mẹ, Hướng Thực bây giờ chỉ biết trách con làm mất đứa bé, nhưng mà con biết rõ một điều, con không cố ý sảy thai, là cô ta. Chính là Ân Thiên Thiên đã đẩy con xuống từ cầu thang nên mới bị như thế. Bây giờ cô ta lại quyến rũ Hướng Thực, con phải làm sao mà nhịn được đây hả mẹ? Ân Bách Phú hai mắt trừng lớn lên giận dữ, vung tay tát Ân Thiên Thiên. Ân Thiên Tuấn nhất thời không thể cản lại. Ba, Ân Thiên Tuấn gầm lên, vội quay người quan sát Ân Thiên Thiên. Anh đẩy cô ra phía sau che chở cho cô, nhưng đó là ba anh, dù có muốn bảo vệ cô nhưng anh cũng không thể mà làm gì quá đáng. Cầm miệng cho ta. Ân Bách Phú giận dữ quát rồi nhìn về phía Ân Thiên Thiên. Sao nhà họ Ân lại sinh ra một cái loại đứa con gái không biết xấu hổ như mày cơ chứ? Lén lút kết hôn với cậu ba nhà họ Cảnh coi như đã bỏ qua. Ta cũng chỉ mong mày có thể sống tốt, nhưng mà mày lại nhìn xem mày đi, mày gây ra cái chuyện gì? Ly hôn thì đã đành, lại còn mang thai đứa trẻ không biết là của ai. Nếu như hôm nay không phải là Nhạc Vi không kiềm chế được, ta thật sự không biết là mày còn có mặt dài quyến rũ cả em rể. Ân Thiên Thiên, mày giỏi lắm. Ân Thiên Thiên ngẩng đầu nhìn Ân Bách Phú. Từ đầu đến cuối, cho dù là bị đánh, cô cũng không cãi lại một câu, cũng không phản kháng lại, cô chỉ đưa tay ra bảo vệ bụng mình, cho dù là tức giận cũng không dám làm gì dại dột. Cô biết rõ, 3 tháng đầu khi mang thai rất nguy hiểm. Cô sợ, sợ lời nói của mình sẽ khiến cho bọn họ nổi điên lên, sợ chống trả lại sẽ dẫn đến xô xát. Chỉ cần đứa nhỏ nằm ở trong bụng cô sẽ nhịn. Cô hiện giờ không có chỗ dựa, chỉ có thể để cho người khác bắt nạt. Ân Thiên Thiên rũ mắt xuống, cô mím chặt môi không nói lời nào, một tay nhẹ nhàng vuốt ve bụng. Con yêu, con ngoan nhé, mẹ sẽ bảo vệ cho con, sẽ không để bất kỳ ai tổn thương con. Nhưng có đôi khi nhẫn nhịn cũng không giúp ích được gì. Thấy Ân Thiên Thiên không nói lời nào, Ân Bách Phú càng tức giận. Ân Thiên Thiên, chẳng lẽ bây giờ mày thành cái dạng này rồi mà mày còn muốn quyến rũ chồng của em gái mày, có phải là quá xem trọng mình hay không? Một cái con đàn bà dâm đáng, không một thằng đàn ông nào nó cần cả. Sau này mày cũng chỉ có thể sống như vậy, còn muốn thế nào nữa? Chẳng lẽ mày còn cho rằng nhà họ Cảnh sẽ đón mày về lại chỉ vì một đứa bé không rõ lai lịch ở trong bụng mày? Mày cho rằng là nhà họ Cảnh sẽ tha thứ cho mày sao? Ai mà cần một người vợ như vậy chứ? Lý Mẫn lập tức tiếp lời, đôi mắt như thuốc độc nhìn Ân Thiên Thiên nói. Phẩm hạnh không đoan chính, còn hão huyền muốn cướp chồng của em gái mình. Người phụ nữ không hề biết xấu hổ như vậy, ai mà cần chứ? Từng đợt sỉ nhục đánh vào mặt, nhìn Ân Thiên Thiên lại giống như không nghe thấy, mắt nhìn xuống dưới. Ân Thiên Tuấn không làm ra được hành vi mắng chửi như bọn họ, chỉ là nhìn cảnh tượng trước mắt này cảm thấy đau lòng. Thiên Thiên là người sống 23 năm ở nhà họ Ân, bọn họ lại đối xử với cô như vậy. Như vậy trong 5 năm anh ta không có ở đây, cô sống như thế nào? Nói xong, Ân Bách Phú trực tiếp đi lên cầm lấy cổ tay của Ân Thiên Thiên, làm cho cô sợ tới mức lùi về phía sau né tránh. Sức lực trên tay của Ân Bách Phú lại càng lớn hơn, cổ tay trắng nón lập tức đỏ lên. Ân Bách Phú lại làm như không thấy nói, đi, bây giờ mày đi đến bệnh viện với tao, xóa sạch đứa bé này đi. Một đứa bé không rõ lai lịch, nhà họ Ân bọn tao sẽ không thừa nhận. Ân Thiên Thiên vừa nghe phải đi bệnh viện xóa bỏ đứa bé thì lập tức cuống cuồng, bắt đầu điên cuồng giãy giụa. Tôi không muốn, tôi không đi, ông thả tôi ra, tôi không có quan hệ gì với nhà họ Ân nữa rồi, mấy người không thể làm như vậy. Ân Thiên Thiên gào thét lên, nỗ lực không để cho Ân Bách Phú dắt mình đi. Cô rất rõ ràng, chuyến đi này thật sự không thể giữ được đứa bé. Không được, đây là con của tôi, các người không có quyền quyết định sống chết của nó. Ân Thiên Tuấn cũng bị giật mình, sở dĩ dẫn cô về đây là vì Ân Bách Phú và Lý Mẫn nói Ân Thiên Thiên lần đầu tiên mang thai, không hiểu gì cả, để cho bọn họ dạy bảo một chút mới dẫn về đây, nhưng mà không ngờ bọn họ lại là như vậy. Ba thả Ân Thiên Thiên ra đi, cô ấy sẽ không đi. Mặc dù anh không muốn đứa bé này ra đời, nhưng mà trước khi có sự đồng ý của Ân Thiên Thiên, anh sẽ không ra tay. Ba, mẹ, hai người không thể làm như vậy. Nhưng Ân Bách Phú và Lý Mẫn làm gì nghe lời của Ân Thiên Tuấn. Ân Nhạc Vi tiến lên quấn lấy Ân Thiên Tuấn, mặc dù không ngăn lại được, nhưng quấn người thì có thể, để cho anh ta không còn tay chân đến giúp Ân Thiên Thiên, hoàn toàn là chuyện đơn giản. Nhanh, mày theo tao đến bệnh viện, chúng ta xóa sạch đứa bé này, thì mày còn có thể lấy lại một chút danh dự. Thiên Thiên, đi bệnh viện phá thai với tao, không thể sinh nó ra. Ân Bách Phú nói đến nhìn, cũng không nhìn Ân Thiên Thiên sau lưng, kéo cô phải đi. Sức lực của Ân Thiên Thiên không lớn như Ân Bách Phú, huống chi là bên người còn có một Lý Mẫn hỗ trợ, lập tức bị yếu thế, bất đắc dĩ chỉ có thể ngã xuống đất, tùy ý cho Ân Bách Phú kéo đi. Ân Thiên Thiên, nhanh, chúng ta đi đến bệnh viện, bọn tao đã sắp xếp xong rồi, chỉ cần mày xóa sạch đứa bé là được rồi. Ân Thiên Thiên gấp đến độ điên cuồng, cầm lấy tay của Ân Bách Phú, thậm chí còn há miệng cắn Lý Mẫn, nhưng mà bọn họ vẫn là thờ ơ. Tôi không muốn đi, không được bỏ con của tôi không muốn. Trong lúc cấp thiết, Ân Thiên Thiên không nhịn được khóc lên. Cô vừa mới phát hiện con của mình chưa được một tuần lễ, thế mà đã có người muốn ra tay tiêu diệt nó. Tôi không muốn, đây là con của tôi, ai cũng không được động vào, tôi không bỏ, tôi muốn sinh nó ra. Ân Bách Phú vừa nghe thấy mấy lời này thì xoay người cho Ân Thiên Thiên một cái tát, giận dữ mắng mỏ, con đàn bà không biết xấu hổ này, mày nói mày muốn làm gì, sinh nó ra ư? Mày sinh một đứa bé không biết ba nó là ai làm cái gì? Làm hại nhà họ Ân bọn tao không ngẩng mặt lên được. Hay là mày muốn làm hại Thiên Ân và nhà họ Mộc không còn có thể làm ăn qua lại? Mày, cái thứ chỉ biết mình, hôm nay mày không đi cũng phải đi. Đi cũng phải đi, đứa bé này đã được quyết định rồi. Nói xong, Ân Bách Phú càng lúc càng kéo sức Ân Thiên Thiên đi càng nhanh. Ân Thiên Thiên vừa nghe thấy lời này lập tức hiểu rõ. Nhà họ Mộc ra tay. Từ lúc bắt đầu cô đã biết, muốn gả cho Cảnh Liêm Uy, nhà họ Mộc không thể để Cảnh Liêm Uy có một đứa bé ở bên ngoài được. Cũng không thể để Mộc Yên Nhiên còn chưa gả vào nhà họ Cảnh đã lên chức mẹ kế. Chỉ là cô thật sự không ngờ, nhà họ Mộc không tự tìm đến cửa, lại tìm nhà họ Ân. Nếu như người nhà họ Mộc ở ngoài cửa, thì cô tuyệt đối là không mở cửa. Nhưng mà nhà họ Ân còn là Ân Thiên Tuấn, cô sẽ mở cửa. Mộc Yên Nhiên, nhà họ Mộc. Lần này, Ân Thiên Thiên càng giãy giụa mạnh hơn, điên cuồng cắn tay Ân Bách Phú. Tay còn lại nắm lấy tất cả những gì ở trên đường có thể nắm lấy, cái ghế, cái bàn, khung cửa. Mọi thứ vào lúc này đều có thể biến thành cọng rơm cứu mạng của Ân Thiên Thiên. Tôi không muốn vứt bỏ nó. Nó là con của tôi, mấy người không có quyền quyết định thay tôi. Tôi muốn sinh nó ra. Ân Thiên Thiên khóc, lớn tiếng gào thét, cháy cả giọng, giọng nói cũng đã khản đi, vẫn là liều mạng gào lên. Và lúc này cô đã bị kéo ra ngoài cửa rồi, quần áo đã mất trật tự, tóc càng tứ tung. Nhìn qua vô cùng thảm hại, nhưng mà cô cũng không để ý. Lúc này cô chỉ muốn hàng xóm xung quanh có thể ra giúp đỡ. Tôi không muốn. Ba, tôi van xin ông. Không được vứt bỏ con của tôi. Không được, tôi không muốn. Tôi phải sinh nó ra. Ba, tôi xin ông. Ân Thiên Thiên khóc lóc cầu xin, nhưng mà Ân Bách Phú lại quyết tâm dẫn Ân Thiên Thiên đi phá thai. Còn tiện nhân này, một đứa bé không rõ ràng mà mày cũng muốn sinh ra. Tao thấy cái mặt mày thật sự là đê tiện đến tận xương luôn rồi. Mày con điên này, mày dơ bẩn y con mẹ mày. Ân Bách Phú giống giận, không có chút nào chú ý đến mình đang nói cái gì, mà lúc này cũng không ai chú ý đến lời nói của ông ta. Hôm nay mày phải xóa sạch đứa bé này, một mình mày gánh nổi. Nhưng mà nhà họ Ân tao không gánh nổi. Ba, xin ông, cầu xin ông. Ân Thiên Thiên nỗ lực cầu khẩn. Cô căn bản không còn cách nào khác. Ân Thiên Tuấn bị Ân Nhạc Vi quấn lấy. Lúc này cô căn bản cũng không còn đường sống nào. Ba, nó là cháu của ông đó. Nó không phải là một đứa bé không rõ ràng. Nó là con của Cảnh Liêm Uy, là đứa cháu đích tôn nhà họ Cảnh. Mày còn dám nói hương nói vượn à? Nếu đây là con cháu nhà họ Cảnh, thì vì sao nhà họ Cảnh một chút phản ứng cũng không có? Lý Mẫn tức giận không kiềm chế được. Nếu như không phải là không nhìn thấy nhà họ Cảnh không có động thái gì, thì bọn họ cho dù ngấp nghé lợi ích của nhà họ Mộc cũng không dám động thủ. Bớt nói hưu nói vượn đi, bây giờ lập tức bỏ đứa bé này, đừng có làm nhà họ Cảnh xấu hổ, làm cho bọn tao xấu hổ. Ba, Ân Thiên Thiên khóc không thành tiếng, con mắt cũng mờ luôn rồi. Cho dù là cô dãy dụa thế nào đi chăng nữa cũng không thể dùng hết sức. Ở trong bụng cô còn có một đứa bé. Cô có sự kiêng dè. Chính sự kiêng dè này đã khiến cho cô không thể nào toàn lực ứng phó. Ba, con xin ông. Ân Bách Phú và Lý Mẫn không để ý đến cô, kéo cô vào trong thang máy rồi. Ân Thiên Thiên dường như sắp tuyệt vọng rồi. Chỉ cần ra khỏi đây, cô thật sự là mặc cho người ta chém giết rồi. Lúc này, dù Ân Thiên Thiên ở trong lòng có hận hơn nữa, cũng chỉ có thể vô thức gọi tên của người kia. Cảnh Liêm Uy, Cảnh Liêm Uy, vì sao anh còn chưa đến? Cái tên khốn nhà anh đâu rồi? Nếu anh không đến, con của chúng ta cũng không còn nữa. Anh không đến, em thật sự sẽ không bao giờ tha thứ cho anh. Rõ ràng lần trước anh cũng đã đến, vì sao đuổi một lần, anh lại thật sự không đến nữa? Cảnh Liêm Uy. Nghe thấy Ân Thiên Thiên gọi Cảnh Liêm Uy, Lý Mẫn nghĩ đến tình cảnh của Ân Nhạc Vi ở nhà họ Hướng, tức giận đến mức đưa tay cho Ân Thiên Thiên một cái tát. Nhưng đột nhiên, cửa thang máy mở ra, lập tức có một bóng dáng vội vàng lao đến. Bốp, một tiếng tát vang lên. Cái tát đó rơi xuống sống lưng của Cảnh Liêm Uy, mà lúc này anh đã ngồi xổm ôm chặt lấy Ân Thiên Thiên nhếch nhác vào trong ngực, ngay cả hô hấp vẫn chưa ổn định. Cảnh Liêm Uy, Cảnh Liêm Uy. Nhìn thấy Cảnh Liêm Uy xuất hiện, Ân Thiên Thiên khóc không thành tiếng, chỉ lặp lại tên của anh, một tay nắm chặt lấy quần áo của anh, một tay che chở bụng của mình. Cảnh Liêm Uy. Lòng của Cảnh Liêm Uy yêu thương không dứt nhìn Ân Thiên Thiên bị dọa đến mức này. Nếu không phải Ân Thiên Tuấn lén lút gọi điện thoại cho anh làm sao mà đuổi đến kịp. Tiếng khóc thê lương, tiếng cầu xin của Ân Thiên Thiên trong điện thoại truyền đến, làm lòng anh như bị đau cắt, đau đến mức thấu tận tâm can. Thiên Thiên, Thiên Thiên, nhẹ giọng an ủi Ân Thiên Thiên, Cảnh Liêm Uy ôm thật chặt, cố gắng mang lại cảm giác an toàn cho cô, nói nhỏ. Anh đến rồi, sẽ không sao đâu. Em không sao chứ, anh đến rồi mà, không ai dám mang em đi nữa, không ai hết. Sau đó một loạt tiếng bước chân truyền đến, cửa thang máy dần dần mở ra, đi theo là Tề Khải Vinh và Cốc Thái Yên. Cốc Thái Yên sau khi đính hôn với Tề Khải Vinh rất ít khi xuất hiện trước mặt mọi người, mà Tề Khải Vinh cũng vừa mới xuất ngoại một chuyến về đây. Ai biết được hai người vừa về đến đã nhìn thấy cảnh tượng như thế này. Ân Thiên Thiên vô cùng nhếch nhác được Cảnh Liêm Uy ôm vào trong ngực, khóc đến trời đất mù mịt. Cốc Thái Yên cũng có chút giận dữ, vội vàng đi đến đẩy Lý Mẫn ra xem tình hình của Ân Thiên Thiên, nhưng mà Cảnh Liêm Uy lại không cho. Ân Bách Phú và Lý Mẫn đã sớm bị sự xuất hiện đột ngột của Cảnh Liêm Uy làm cho sợ ngây người. Không phải đã ly hôn rồi sao? Không phải nói tình cảm không tốt hay sao? Không phải là nói vì đứa con hoang ở trong bụng Ân Thiên Thiên mới ly hôn hay sao? Nhưng mà bây giờ là tình huống gì đây? Nghĩ đến vừa rồi Ân Thiên Thiên nói đứa bé ở trong bụng của cô là con của Cảnh Liêm Uy, sắc mặt của Ân Bách Phú liền trắng bệch, không còn giọt máu nào. Thiên Thiên, không sao chứ? Không sao chứ, anh đây rồi. Cảnh Liêm Uy đau lòng dỗ dành. Nếu anh biết về mình, ngăn người nhà họ Cảnh không để cho họ tìm đến cửa, mà lại để cho nhà họ Ân và nhà họ Mộc lợi dụng hắn, cái bọn rác rưởi này không để cho ai yên. Cũng chỉ là vì anh muốn để cho Ân Thiên Thiên một hoàn cảnh yên tĩnh. Sao lại biến thành như vậy? Thiên Thiên, em không sao rồi, không sao rồi, có anh ở đây. Ân Thiên Tuấn và Ân Nhạc Vi ở trong nhà, không nghe thấy động tĩnh gì ở bên ngoài thì đi ra, nhìn thấy tình hình trước mặt. Ân Nhạc Vi thốt ra một câu. Đây là chuyện gì? Ân Thiên Thiên chỉ là mang thai một đứa con hoang mà thôi. Sao cậu ba nhà họ Cảnh lại đến rồi? Không bị lừa đấy chứ? Cốc Thái Yên bị chọc tức, tiến lên không nói hai lời. Đã cho Ân Nhạc Vi một cái tát. Bốp! Một tiếng vô cùng vang dội, sững sờ không để cho ai có thể phản ứng kịp. Mợ nhỏ Hướng thật đúng là giỏi ăn nói. Sự thật còn chưa rõ mà đã há mồm cắn loạn. Dạy dỗ của nhà này thật đúng là không dám khen. Giận dữ mắng một câu. Cốc Thái Yên nói đến mặt của Ân Bách Phú cũng đã đỏ rần lên. Con người cô sao lại như vậy? Làm gì có đạo đức nào mà tùy ý đánh người chứ? Tôi thấy gia đình cô dạy dỗ cô chả ra làm sao cả. Đi theo Ân Thiên Thiên mà cũng không biết là cái loại món hàng gì. Lý Mẫn thấy con gái bé bỏng của mình bị đánh thì lập tức bước lên bảo vệ, thậm chí còn giơ tay cho Cốc Thái Yên một cái bạt tai. Bốp, lại một âm thanh vang lên. Lần này là Tề Khải Vinh bước tới, tát Lý Mẫn một cái. Còn vang dội hơn cả cái tát của Cốc Thái Yên, khiến cho mọi người đều sững sờ. Một người nhỏ tuổi, vô lễ dám làm như vậy, mặc dù không phải là đánh vào mặt, nhưng một cái tát cũng đủ làm cho Lý Mẫn mất mặt. Cô ấy cứ như thế thì làm sao? Bà có đủ tư cách để nói con dâu nhà họ Tề chúng tôi sao? Lớn tuổi như vậy rồi mà miệng chó cũng không phun ra được cái ngà voi. Tôi thấy bà cũng không phải là cái món hàng tốt đẹp gì đâu. Tề Khải Vinh từ trước đến nay không phải là một người dễ động đến. Động vào cậu ta thì đến cả thể diện của bà ta cũng không dám đối đầu. Làm gì có cái chuyện lại sợ một vai diễn nhỏ như là Lý Mẫn chứ? Ân Bách Phú đã ở đây ngây người quá lâu, rất nhanh sau đó cũng đã phản ứng kịp lại. Nhà họ Tề, nhà họ Cốc, không phải là lần trước đính hôn là hai nhà này hay sao? Đó không phải là những người mà nhà họ Ân có thể đắc tội. Ngay lập tức Ân Bách Phú đã kéo Lý Mẫn lại. Danh hiệu của Tề Khải Vinh chính là cùng một cấp bậc với nhà họ Cảnh. Thế nhưng một người thì đủ để không đem cả thế giới vào trong ánh mắt. Một người thì là một công tử nhà giàu trọn vẹn. Phải ngậm đắng nuốt cay mới không nói nên lời. Khiến cho Ân Nhạc Vi tức đến nỗi mắt trợn trừng lên. Nhưng mà Cốc Thái Yên căn bản là không buồn để ý đến cô. Ân Thiên Thiên cúi đầu vào trong lồng ngực của Cảnh Liêm Uy khóc rất nhiều. Đến nỗi suýt chút nữa thì tắt thở. Cảnh Liêm Uy vội vàng bế cô lên và đưa vào trong phòng. Tề Khải Vinh đi đến cửa chặn tất cả những người nhà họ Ân lại ở bên ngoài. Ân Thiên Tuấn cũng không ngoại lệ. Bế Ân Thiên Thiên về đến phòng ngủ. Cảnh Liêm Uy để cho cô dựa vào lồng ngực của chính mình. Cô vẫn đang run rẩy. Anh ngồi trên giường rồi nhẹ nhàng dỗ dành cô. Thiên Thiên đừng sợ, anh đến đây rồi. Không có ai dám bắt nạt em nữa đâu. Con của chúng ta vẫn ổn, đừng có khóc nữa. Ân Thiên Thiên vẫn còn sợ hãi về trận chiến giữa Ân Bách Phú và Lý Mẫn lúc ban nãy. Líu díu chỉ biết nói ra mấy câu như thế. Con của tôi, bọn họ muốn giết con tôi. Tôi không muốn bỏ nó, tôi muốn sinh nó ra, tôi muốn sinh con. Con tôi không phải là đồ nghiệt chủng, không phải. Nó có ba mà, có mà. Mỗi một từ được cô nói ra khiến cổ họng của Cảnh Liêm Uy lại bị thắt chặt hơn một chút. Cuộc hôn nhân này rốt cuộc là sai sao? Vậy là sao? Có mà. Nó có mà. Ba nó tên là Cảnh Liêm Uy, mẹ nó tên là Ân Thiên Thiên. Từng tiếng phát ra, viền mắt của Cảnh Liêm Uy lại đỏ lên. Nó là một đứa trẻ hạnh phúc, ba mẹ đều rất mong chờ con đến. Nước mắt của Ân Thiên Thiên không ngừng chảy xuống khi nghe những lời Cảnh Liêm Uy nói. Cô hơi ngước lên nhìn người đàn ông trước mặt. Khuôn mặt đẹp như hoa đầy nước mắt ấy nhẹ nhàng nói, Cảnh Liêm Uy, tôi không muốn bỏ nó, tôi muốn sinh nó ra, tôi muốn nó có một gia đình hoàn chỉnh, có ba có mẹ. Nghe vậy, Cảnh Liêm Uy ra sức gật đầu, thế nhưng anh không thể nói ra một lời nào hết. Nhưng, đôi môi của Ân Thiên Thiên khẽ run rẩy, nhưng mà nhà họ Ân không chấp nhận nó, nhà họ Cảnh cũng không chấp nhận nó, những lời đồn đại bịa đặt ở bên ngoài cũng không chấp nhận nó, ngay cả anh cũng không chấp nhận nó. Nam tử cuối cùng cất lên, khiến cho trái tim của Cảnh Liêm Uy theo đó mà run rẩy. Buông ánh mắt nhìn xuống người phụ nữ nhỏ bé trong lòng, anh khàn giọng nói, sao anh lại không cần nó chứ, nó là con của anh mà. Em có nhớ chúng ta đã cố gắng thế nào để có một đứa con như vậy hay không? Anh là ba của nó, sao anh lại có thể không cần nó được? Nhưng Ân Thiên Thiên cắn môi nhìn anh không chớp mắt, từng từ từng câu nói ra, nhưng anh đã ly hôn với tôi rồi, Cảnh Liêm Uy. Anh đã ly hôn với tôi rồi. Cơ thể cứng đờ, Cảnh Liêm Uy đối diện với đôi mắt nhuộm nước mắt đó không nói nên lời. Đúng vậy, bọn họ đã ly hôn rồi. Vậy bây giờ phải làm thế nào? Ân Thiên Thiên thừa nhận, bây giờ cô hoàn toàn có hành vi ép kết hôn, nhưng mà là vì đứa con của cô. Cô không thể không làm điều này, có lẽ trong tâm tư cũng là vì bản thân. Còn về người đàn ông này, cô dù như thế nào cũng không muốn. Cô nhìn chằm chằm vào Cảnh Liêm Uy, nhưng một lúc lâu sau Cảnh Liêm Uy lại không nói gì. Trong đôi mắt trắng đen rõ ràng, từ sự mong đợi ban đầu đến sự mất mát, rồi lại đến sự quy thuộc bình lặng cuối cùng, Ân Thiên Thiên không biết mình đã dành bao nhiêu thời gian. Cô chỉ biết cô đã mệt mỏi vì chờ đợi. Cô nhìn vào đôi mắt phượng hoàng quen thuộc đó của anh, bên trong có áy náy, có khó chịu, có bất an, ngay cả nhớ nhung cũng có, thế nhưng lại không có suy nghĩ muốn tái kết hôn với cô. Đôi môi khẽ nhếch lên, Ân Thiên Thiên vẫn nhìn anh như vậy mà không nói gì, nhưng mà nước mắt vẫn là rơi xuống mà cũng không buông tha. Cảnh Liêm Uy nhìn cô, trong đôi mắt phượng thi thoảng né tránh, nhưng mà lập tức lại dừng lại trên người của cô. Anh phát hiện mỗi khi trông thấy ánh mắt của mình nhìn lại, ánh mắt của cô dường như sáng hơn một chút, còn khi chuyển nó đi thì lại tối đi một chút. Cuối cùng rất lâu sau, Cảnh Liêm Uy cũng không nói dù chỉ một từ, nhưng mà Ân Thiên Thiên từ trong lòng anh lại đột nhiên cười lên một tiếng. Ân Thiên Thiên cười đến mức cơ thể không chịu được mà run rẩy, nước mắt lại tuôn ra điên cuồng. Trong cái bộ dáng đó có chút ghê người, thế nhưng Cảnh Liêm Uy nhìn cô không chớp mắt. Tôi đúng là ngu ngốc, anh khó lắm mới ly hôn được với tôi sao lại có thể tái hôn với anh được chứ? Anh cũng đã có hôn ước với cô cả nhà họ Mộc rồi, làm gì có chuyện lại để ý đến tôi chứ? Cô nói một hồi, nói đến mức Cảnh Liêm Uy cũng có chút tức giận, vô thức muốn ôm chặt Ân Thiên Thiên vào trong lòng. Nhưng mà khi ôm được cô vào lòng, lại phát hiện ra người phụ nữ ở trong tay anh vẫn đang cười, liên tục ngước đôi mắt lên nhìn anh. Trong đôi mắt đó có đem theo chút châm biếm. Sao thế, cậu Ba Cảnh chê tận hưởng hạnh phúc chưa đủ hay sao? Có một cô cả xinh đẹp danh tiếng nhà họ Mộc không đủ, bây giờ vẫn muốn tiếp tục có cô gái mang tiếng xấu nhà họ Ân như tôi sao? Ân Thiên Thiên rõ ràng là đang cười, nhưng mà trong đôi mắt lại không thể nào kiềm được mà rơi nước mắt để nói. Đúng rồi, tôi là quên mất, sức khỏe của cô cả nhà họ Mộc không tốt, một cơ thể như vậy đoán chừng là không thể sinh con. Vậy đứa con trong bụng tôi là vừa hay cô đúng không? Đợi tôi sinh xong, cậu Ba Cảnh chuẩn bị làm thế nào? Đem đứa con này về cho cô cả nhà họ Mộc nuôi, sau đó liền lại ba lại rồi quay lưng bỏ đi, phải không? Phải không, Cảnh Liêm Uy? Cảnh Liêm Uy cau mày nhìn người phụ nữ ở trong lòng, cổ họng động một chút nhưng lại không nói nên lời, bởi vì anh cũng không biết bản thân rốt cuộc là đang muốn làm gì. Chỉ có điều, anh rất chắc chắn là anh muốn trả thù, mà người đó lại là mẹ của Ân Thiên Thiên. Nhìn Cảnh Liêm Uy lúc này không có chút phản ứng nào, Ân Thiên Thiên lại càng cười rạng rỡ hơn. Chỉ có điều là nước mắt ở khóe mắt càng tuôn dữ dội hơn, cười đến mức cơ thể run lên nhẹ nhẹ. Cậu Ba Cảnh, xem ra ngay từ đầu là tôi đã xem thường anh rồi. Cũng là tôi nhìn người không rõ, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng tôi lại phải đau lòng vì một người như anh. Rõ ràng biết anh rất nguy hiểm, nhưng tôi lại không nhịn được mà muốn lại gần anh. Đến lúc nguy cấp tôi vẫn là nghĩ đến tên anh. Có được kết cục như ngày hôm nay đều là do tôi tìm ra, đều là do tôi lựa chọn. Bản thân tôi biết ai cũng không thể mà oán hận. Thiên Thiên, giọng nói nhẹ nhàng của Cảnh Liêm Uy vang lên muốn ngăn cản cô nói tiếp, nhưng mà không thể nào ngăn cản được. Thoát khỏi vòng tay của Cảnh Liêm Uy, Ân Thiên Thiên đứng ở dưới giường nhìn người đàn ông ở trên giường. Mấy ngày nay cô lần lượt chửi rủa, xua đuổi, thăm dò chính là vì muốn xem anh có phải là vì bất đắc dĩ mà ly hôn với cô hay không. Nhưng sau khi cô cảm thấy anh vì bất đắc dĩ thì anh vẫn không muốn nói cho cô biết, thậm chí là đến khi đứa trẻ bị đối xử bất công như vậy anh vẫn thờ ơ. Lần này cho dù là Cảnh Liêm Uy có một lý do lớn khác, Ân Thiên Thiên cô đều sẽ nỗ lực trục xuất anh ta ra khỏi thế giới của cô. Bất luận là Cảnh Liêm Uy có lý do gì đi nữa, cô sẽ không tha thứ cho anh vì đã không quan tâm đến con của họ. Đôi mắt đen trắng rõ ràng đó đầy áp sự mất mát. Cảnh Liêm Uy bối rối đứng dậy muốn lại gần cô, nhưng mà Ân Thiên Thiên lại lùi về phía sau và lạnh lùng nói: Cậu Ba Cảnh, tôi sẽ sinh đứa bé này ra bình an, mong anh đừng lo lắng, chỉ hy vọng anh để mọi thứ xung quanh tôi an tĩnh lại một chút. Tôi không muốn lần sau nhà họ Ân hay nhà họ Mộc hay một số gia đình khác buộc tôi phải bỏ đứa bé đi nữa. Đợi tôi sinh đứa trẻ này xong, tôi sẽ đưa nó cho anh. Chỉ là trong khoảng thời gian này, hy vọng anh đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa. Từng câu từng chữ đều đặn nhanh chóng thốt ra từ miệng của Ân Thiên Thiên, khiến sắc mặt của Cảnh Liêm Uy tái nhợt. Thiên Thiên, Cảnh Liêm Uy đưa tay ra muốn chạm vào cô, ngước mắt lên nhìn anh. Ân Thiên Thiên không có chút tránh né mà tiếp tục nói: Cậu Ba Cảnh, đây là mối ràng buộc cuối cùng trong cuộc hôn nhân của chúng ta. Đợi sau khi tôi đưa đứa trẻ cho anh hãy nhớ lấy, đừng có đến làm phiền tôi, và tôi cũng sẽ không quấy nhiễu đến cuộc sống của anh nữa. Vẻ mặt lạnh lùng, cảm xúc tuyệt vọng đột nhiên khiến cả người Cảnh Liêm Uy không thể thở được, chỉ có thể đưa tay từng chút lại gần cánh tay của Ân Thiên Thiên khẽ gọi: Thiên Thiên, cậu Ba Cảnh, hôm nay tôi đã cho anh một cơ hội rồi, chính là anh không muốn nó, vậy chúng ta cắt đứt hết đi. Dứt lời, Ân Thiên Thiên lập tức đi thẳng qua anh. Trong khoảnh khắc lướt qua thì khuôn mặt tràn đầy nước mắt. Người đàn ông này từ đầu đến cuối đều là vì lý do ở trong lòng anh, không cần cô, không cần con của họ, vậy thì cô cũng sẽ không cần anh nữa. hai từ Thiên Thiên hòa lẫn vào bầu không khí, cánh tay chìa ra cuối cùng lại không nắm được tay cô, ngay cả quần áo của cô cũng không nắm vào được. Cô lại cứ thế lướt qua cuộc đời anh như vậy. Lần này là anh thực sự mất đi cô rồi sao? Từ giờ trở đi, đôi mắt đen trắng rõ ràng của cô sẽ không bao giờ có bóng dáng của anh nữa. Một ngày nào đó, vị trí bên cạnh cô sẽ được thay thế bởi một người đàn ông khác sao? Dần dần, anh sẽ trở thành người qua đường trong cuộc đời cô. Một ký ức có thể không. Trong lồng ngực truyền đến một cơn đau thấu xương, nhưng mà Cảnh Liêm Uy chỉ nhíu chặt lông mày và thở mạnh. Nỗi đau như vậy, anh phải nhớ. Chỉ khi mà anh tìm thấy Tô Nương để mà trả thù cho ba mẹ, thì anh mới có thể có hành động của ngày hôm nay là đúng hay sai. Chỉ sau đó cũng mới biết được bản thân là có hối hận hay không. Một số người đối mặt với một số chuyện luôn cố chấp. Trong đời người lúc nào cũng sẽ gặp những chuyện, những thời kỳ như vậy. Còn Cảnh Liêm Uy lại gặp phải Ân Thiên Thiên trong khoảng thời gian này. Ngước mắt nhìn qua khung cửa sổ, khóe miệng của Cảnh Liêm Uy khẽ nhếch lên mỉa mai. Đột nhiên anh cảm thấy bầu trời đã nứt ra một khe hở. Vì tình yêu, anh có thể chống chọi đến tận cùng không? Ân Thiên Thiên đi ra từ trong phòng ngủ, Cốc Thái Yên đang dọn dẹp căn nhà lộn xộn giúp cô. Tề Khải Vinh ở một bên nhưng mà không hề nhúc nhích, nhưng trong đôi mắt nhìn Cốc Thái Yên lóe lên một chút khinh thường. Thiên Thiên nghe thấy âm thanh phía sau, Cốc Thái Yên lập tức xoay người, trong mắt mang theo chút lo lắng. Cô có khỏe không? Cơ thể của cô không sao chứ? Từ lần trước sau khi cô ấy bị Tề Khải Vinh ngộ thương thì vẫn luôn ở nhà và dưỡng thương, sau đó lại được đưa đến biệt thự nhà họ Cốc cách thành phố Tê khá xa để mà tu dưỡng, vẫn là luôn không biết tình hình ở thành phố Tê. Nhưng mà cô cho rằng tình cảm giữa Cảnh Liêm Uy và Ân Thiên Thiên tốt như vậy sẽ không xảy ra chuyện. Ai mà ngờ được, lúc cô trở về thì mọi thứ đã đều thay đổi. Ân Thiên Thiên ly hôn rồi, cô còn mang thai. Mộc Yên Nhiên trở lại, thậm chí suýt chút nữa đã vào nhà họ Cảnh. Từng chuyện, từng thứ đều khiến cho người ta kinh hãi. Ân Thiên Thiên lắc đầu, nở nụ cười miễn cưỡng, đưa tay nhận lấy khăn lau tay ở trong tay Cốc Thái Yên. Cảm ơn cô đã tới thăm tôi. Cô thì sao? Khỏe hơn nhiều rồi chứ? Cốc Thái Yên thật không ngờ Ân Thiên Thiên còn nhớ rõ chuyện của mình. Gật đầu nói. Cô có muốn ăn cái gì không? Tôi nấu cho cô. Không cần đâu. Hôm nay tôi còn có việc. Lát nữa phải đi ra ngoài một chuyến. Ân Thiên Thiên nói xong, rõ ràng là không muốn giữ khách. Xin lỗi. Hôm nay tôi không thể chiêu đãi cô chu đáo rồi. Không sao đâu. Cô có việc thì cứ làm trước đi. Mấy ngày nữa tôi lại đến thăm cô. Cốc Thái Yên cũng không để ý. Còn Tề Khải Vinh nghe lời của Ân Thiên Thiên thì hơi nhướng mày nhìn cô. Cô mới vừa xảy ra chuyện, bây giờ lại ra ngoài làm gì? Còn ngại chưa đủ loạn hay sao? Tâm trạng của Tề Khải Vinh không được tốt lắm. Phải nói rằng sau khi đính hôn với Cốc Thái Yên đã không được tốt. Lại thêm biết, dường như là Trình Thiên Kiều có ý với Ân Thiên Thiên thì lại càng không vui hơn. Ở trong mắt anh ta, Cảnh Thiên Ngọc xuất sắc hơn Ân Thiên Thiên gấp hàng trăm lần. Cho dù là anh ta không thích Trình Thiên Kiều ở bên Cảnh Thiên Ngọc, nhưng mà anh ta cũng không thích trong mắt Trình Thiên Kiều có người khác. Cũng không thử xem tình huống của mình bây giờ, mang thai còn muốn ra ngoài lắc lư. Cuối cùng là cô có cần đứa nhỏ này hay không vậy? Tề Khải Vinh, Cốc Thái Yên nổi giận gầm lên, cau chặt mày. Ân Thiên Thiên không chút để ý lắc đầu, xoay người nói. Cậu Tề, cảm ơn khi nãy anh đã giúp tôi. Ân Thiên Thiên chỉ nói một câu, chứ không hề nhiều lời, mà sau đó Cảnh Liêm Uy cũng đã đi ra từ trong phòng ngủ, sắc mặt khó coi. Khó đến mức Tề Khải Vinh cũng không dám nói lung tung thêm nữa. Nhìn thấy đám người Cốc Thái Yên rời đi, khóe miệng của Ân Thiên Thiên vẫn là treo một nụ cười. Cảnh Liêm Uy đi ở cuối cùng, còn không nhịn được quay đầu nhìn cô, nhưng mà Ân Thiên Thiên chỉ lạnh nhạt nhìn anh một cái, sau đó rất tự nhiên đóng cửa lại. Cạch, một tiếng rất nhẹ, tiếp sau đó là tiếng khóa mật mã lên trên cửa. Đối mặt với cánh cửa quen thuộc kia, hầu kết của Cảnh Liêm Uy động đậy, siết chặt nắm đấm, một lát sau mới xoay người rời đi. Trong phòng, Ân Thiên Thiên đứng im lặng, đưa lưng về phía cửa, vẻ mặt lạnh nhạt. Sau đó thì mím môi xoay người trở về phòng ngủ thay quần áo, hôm nay cô phải ra ngoài, muốn đi làm một chuyện. Trong cái con hẻm nhỏ cũ nát nào đó của thành phố Tê, Trần Vũ đang kéo hai chân còn chưa có khỏi hẳn của mình, khó khăn đi lại. Đột nhiên, có một người từ ngoài đi trong con ngõ, rắc rối phức tạp đứng thẳng ở trước mặt cậu ta. Trần Vũ cau mày không nói gì, nhìn Trần Tinh trước mặt. Cậu thế này là có ý gì? Thấy tôi lại còn không quan tâm hả? Trần Tinh nhíu mày nói, trong mắt lộ ra vẻ bất mãn với thái độ của Trần Vũ. Trần Vũ, tốt xấu gì tôi cũng là chị của cậu. Cậu như vậy có phải là hơi quá đáng rồi hay không? Từ lần trước ở bệnh viện, cô ta đã không thừa nhận Trần Vũ là em trai của mình, dường như cậu ta đã càng ngày càng xa cách hơn. Có chuyện gì sao? Trần Vũ xấu xa, dựa trên bức tường ở bên cạnh, nhỏ giọng hỏi, cả người đều là hơi thở lưu manh nhưng lại mang theo vẻ đẹp trai rực rỡ. Cô Trần không có chuyện gì thì sẽ không đến gặp tôi đúng không? Chuyện lần trước đến tìm tôi vẫn chưa nói xong, hôm nay định nói tiếp à? Sắc mặt của Trần Tinh hơi thay đổi, vẫn là nhịn xuống cơn tức ở trong lòng nói với cậu ta. Cậu bảo với mẹ là gửi chút tiền cho tôi đi, trong tay tôi không có tiền, bây giờ phải tiếp tục xài tiền. Hơn nữa, cậu nhìn xem dáng vẻ của mình bây giờ coi, chẳng khác nào một tên què. Ân Thiên Thiên lại hại cậu thành thế này, cậu cứ bỏ qua như vậy sao? Chẳng lẽ cô ta có chút nhan sắc thì cậu không chấp nữa hả? Nếu cậu không nỡ, chị đây sẽ tìm người đánh cho cô ta một trận, cho cậu hả giận. Một trận cười khẽ vang lên, Trần Vũ dựa người lên tường, đột nhiên châm chọc một tiếng. Không có tiền thì chị đi tìm tôi, nhìn thấy tôi như vậy thì chị còn nguyền rủa tôi là quẻ. Cuối cùng thì chị có phải là chị tôi hay không, hả? Đánh Ân Thiên Thiên, tôi thấy chị cũng không thật sự vì tôi nhỉ. Chẳng qua là cảm thấy lần trước bị Ân Thiên Thiên tố cáo vào cục cảnh sát cho nên là không cam lòng. Hay là cảm thấy cái gì người ta cũng xuất sắc hơn chị nên là ghen tị thế. Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn vừa lắng nghe xong tập 38 của bộ truyện Cướp Chồng. Các tập tiếp theo của bộ truyện này sẽ tiếp tục thường xuyên được lên sóng trên kênh Góc Truyện. Và để không bỏ lỡ những tập truyện mới tiếp theo, các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ video. Không quên để lại bình luận, ý kiến đóng góp ở phía bên dưới để giao lưu, tương tác nhiều hơn cùng với đội ngũ kênh nha cả nhà. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video truyện mới tiếp theo.